Xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phương hướng thôi thì chưa đủ, bạn còn phải có con đường nữa. Về mặt này thì hiển nhiên tìm dân anh chị như ông Hồ là tiện nhất. Lần trước sau khi ông Hồ rời khỏi đã cho cô một địa chỉ ở cách trung tâm bất động sản không xa. Khu này vẫn chưa phát triển, phần lớn đều là nhà cũ. Một khu nhà trong đó đang mở toang cổng. Thư Nhan biết ngay là nhà của ông Hồ. Bà chủ Thư đến rồi đấy à? Mau vào đi. Lão Hồ ngồi dưới bóng cây đại thụ trong sân, thấy Thư Nhan thì lập tức đứng dậy tiếp đón vào trong nhà. Tới tìm ông giúp đỡ đây. Thư Nhan đi vào theo, quan sát một vòng, thì ra là một căn phòng khách. Bây giờ đã sửa thành kiểu dáng của phòng làm việc. Trên bức tường bên trái còn treo không ít bản đồ của Nam Thành. Ông chủ Hồ, hẳn là ông đã quá quen thuộc với Nam Thành rồi nhỉ? Dù cố công cái kia đi thì chỉ cần ở địa phận Nam Thành này, không có gì là tôi không quen cả. Thấy ông ấy như vậy, Thư Nhan chỉ mỉm cười, dù sao thì có phải khoác lác hay không về sau sẽ biết thôi. Tôi muốn biết có phải đường Nam Tây Thành bán quần áo giày dép không? Hiện giờ có náo nhiệt không? Đúng vậy, cả con đường đó đều bán quần áo giày dép. 2 năm trở lại đây càng ngày càng náo nhiệt. Sao vậy? Cô muốn buôn bán quần áo à? Ông Hồ nhìn Thư Nhan bằng ánh mắt ngờ vực. Bản thân người buôn bán trang phục phải xinh đẹp, nếu không mình mặc lên còn không đẹp thì ai tới mua quần áo của mình nữa. Không ngờ đường Nam Tây Thành vẫn còn, Thư Nhan vui mừng khôn xiết. Đường Nam Tây Thành là một con đường trang phục, giày dép và đồ trang sức, thuộc loại hàng cao cấp, là chọn lựa hàng đầu của rất nhiều thành phần tri thức khi đi dạo phố. Trong thế giới của cô, hễ không có việc gì là Thư Nhan sẽ thường xuyên đến đó dạo phố. Mua 1-2 bộ quần áo đẹp để tự khao bản thân. Có lần đi cùng với đồng nghiệp kể tiền thuê 1 năm ở chỗ đó cũng phải mấy triệu. Nếu bán thì có khả năng mất hàng chục triệu, khu vực Hoàng Kim thì có lẽ hơn 100 triệu, lại còn có tiền cũng không mua được. Vì vậy, Thư Nhan đang quyết định lúc kinh doanh trang phục thì sẽ đến đường Nam Tây Thành. Tốt nhất là có thể mua được một gian mặt tiền cửa hàng. Hiện giờ có thể buôn bán, chờ sau này không muốn bán nữa thì có thể cho thuê. 1 năm mấy triệu cũng hoàn toàn đủ cho cô tiêu dùng rồi. Cô muốn mua à? Ông Hồ mừng rỡ hỏi. Mua và thuê không giống nhau, thuê nhà thì phải mất bao nhiêu chứ? Đúng vậy, nếu đất lành, nhà cũng không tệ thì trực tiếp mua luôn. Thư Nhan gật đầu, đúng, nhà là của mình thì tốt nhất, muốn sửa sang thế nào cũng được, cũng không sợ đến thời hạn bị chủ nhà thu hồi, muốn mở hành đến bao giờ cũng được. Hơn nữa chỗ đường Nam Tây Thành đó khá tốt. Tôi thấy sau này nhất định sẽ lên giá đấy. Ông Hồ kể ra các loại ích lợi của mua nhà. Sợ là lên giá cũng không dễ đâu. Chủ yếu là tôi định tự kinh doanh. Mua đứt một mặt tiền cửa hàng thì tiện hơn thôi. Thư Nhan nở nụ cười. Mấy năm sau giá nhà gần như không thay đổi. Nhưng mà mặt tiền của cửa hàng thì đúng là tăng vọt thật. Chuyện mặt tiền cửa hàng coi như là giao cho ông Hồ. Thư Nhan định đi mua 2 chiếc màn. Tiện đường đến tiệm may lấy quần áo. Trong tiệm bách hóa cũng có quần áo phù hợp với Thư Nhan, nhưng phần lớn đều vừa xấu vừa quê, nên Thư Nhan mua hẳn cuộn vải đến chỗ thợ may già để làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi may, Thư Nhan đặc biệt dặn ông ấy may quần áo theo kiểu eo cao, quần cũng đừng rộng, bộ trang phục cực tôn dáng, mặc vào quả nhiên trông đẹp hơn không ít. Chú ơi, tay nghề của chú tốt thật đấy, sau này cháu lại đến tìm chú may tiếp. Bụng được giấu đi. M, O, N, G và đùi được che lại, toàn thân từ béo ú biến thành hơi mập, đổi đi mớ tóc bù xù trên đầu nữa thì lập tức sẽ trở nên trẻ trung hơn. Hôm nay không đủ thời gian, Diệp Thiên Bảo sắp tan học rồi, ngày mai sẽ đi tìm một tiệm làm đầu để đổi kiểu tóc. Lúc Diệp Thiên Bảo nhìn thấy mẹ còn rụi rụi mắt, mẹ, thay có bộ quần áo thôi mà đã không nhận ra mẹ rồi à, Thư Nhan không nhịn được mà xoa cái đầu nhỏ của cậu bé. Dắt tay cậu đến trường tiểu học đón Diệp Thanh Thanh. TBC, mẹ ơi, Diệp Thanh Thanh đeo cặp sách chạy ra khỏi trường, cầm tay Thư Nhan rồi quay đầu lại tạm biệt các bạn. Mẹ trở nên xinh đẹp rồi. Thư Nhan, cảm ơn. Cơm tối chia ra ăn riêng, 2 đứa trẻ đang phát triển, Thư Nhan nấu 2 món và 1 canh cho chúng. Còn bản thân cô thì ăn rau xanh và cà rốt luộc, bên trong bỏ chút muối và dầu, trông đỏ đỏ xanh xanh rất ngon mắt. Sau khi ăn 1 miếng cà rốt, Diệp Thiên Bảo lập tức tránh xa. Cách chương.